Khí vũ trụ, chương 481, cặn bã là pháo hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 481, cặn bã là pháo hôi. 36 miếng trận kỳ nhanh chóng vào chỗ, một phương trận bàn đã đem cái này sở hữu không gian bao phủ ở cha dự ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, như thế nào thiên cương trận bàn trận cơ cùng 36 miếng trận kỳ đều xuất hiện, nhưng lại thành công kích phát trận bàn, tạo thành một cái thiên cương đại trận. Giờ phút này Lam Tiểu Bố thanh âm đột một xuất hiện hắn bên tai. Cặn bã, tranh thủ thời gian động thủ công kích cơ vận. Cha dự mặc dù không có nghĩ đến Lam Tiểu Bố là như thế nào xuất hiện, hắn cũng trong nháy mắt này đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lam Tiểu Bố chuẩn bị ở sau tựu là thiên cương trận bàn cùng còn lại 35 miếng thiên cương trận kỳ, đương cơ vận xuất ra thứ 36 miếng thiên cương trận kỳ thời điểm, Lam Tiểu Bố đột một kích phát thiên cương trận bàn. Giờ phút này 36 miếng trận kỳ tại một cái không gian ở trong, lập tức không gian hô ứng, tạo thành thiên cương đại trận. Mà cơ vận hành giả ở này thiên cương trong đại trận, cho nên đây mới là Lam Tiểu Bố cách kia có thể thực hiện biện pháp. Hảo thủ đoạn, cha dự đã minh bạch về sau hoàn toàn không để ý chính mình tàn thân thể tế ra pháp bảo của mình oanh hướng về phía cơ vận hành giả. Lam Tiểu Bố có thể làm được điểm này nói rõ hắn không có khoác lác, bọn hắn kế hoạch đã có thành công bắt đầu, hắn tự nhiên là muốn dựa theo Lam Tiểu Bố yêu cầu điên cuồng công kích cơ vận. Dựa theo đạo lý nói, giờ phút này Lam Tiểu Bố hẳn là không muốn sống cùng cha dự cùng nhau công kích cơ vận hành giả mới là. Nhưng Lam Tiểu Bố chẳng những không có công kích cơ vận hành giả, ngược lại là đánh về phía khí vận trận bàn. Cha dự đang cảm thấy Lam Tiểu Bố đánh về phía khí vận trận bàn về sau, lập tức đã biết rõ chính mình choáng váng. Cái lúc này không phải Lam Tiểu Bố mượn nhờ thiên cương đại trận sau đó cùng hắn cùng nhau công kích cơ vận sao? Như thế nào biến thành chính mình công kích cơ vận, Lam Tiểu Bố ngược lại chém giết đoạt khí vận trận bàn. Cha dự biết rõ chính mình thành công kích pháo hôi, nhưng cái lúc này hắn không còn đường lui, chỉ có điên cuồng công kích cơ vận hành giả, hắn cái này pháo hôi mới có một đường sinh cơ. Ngu ngốc thứ đồ vật, trông thấy cha dự điên cuồng công kích chính mình, cơ vận trong nội tâm giận dữ quát to một tiếng về sau thần nguyên thủ ấn chộp tới cha dự đầu lâu. Chỉ là hắn cái này thần nguyên thủ ấn vừa mới vươn ra, không gian tựu truyền đến từng đợt khủng bố ngăn chặn lực lượng, làm cho hắn vốn hào không đấu vết thủ ấn trở nên chậm chạp. Không chỉ có như thế, thủ ấn lực lượng cũng là rõ ràng vô cùng. Như thế rõ ràng công kích quỹ tích cùng lực lượng, dù là cha dự lại chênh lệch cũng có thể miễn cưỡng mượn nhờ pháp bảo ngăn trở cái này một đạo thủ ấn chảo lấy. Tại đây ngăn chặn lực lượng về sau, còn có một loại xé rách lực lượng, cái này một cỗ lập tức mang tất cả lấy cơ vận, tựa hồ muốn cơ vận kéo dài tới thiên cương trận bàn đích chính trung tâm đi. Cơ vận cũng không thèm để ý thiên cương trận bàn giờ phút này uy lực liền mạnh nhất thời điểm ước một phần vạn đều không có. Dù là cho hết thời gian, hắn cũng có thể đem Lam Tiểu Bố cùng cha dự qua đi chết. Để cho nhất hắn yên tâm chính là, Lam Tiểu Bố đánh về phía khí vận trận bàn, mà không phải đi khống chế cái kia miếng bị hắn khống chế qua thiên cương trận kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là tiền tài động nhân tâm A, đổi thành ai đoán chừng cũng là người thứ nhất đánh về phía khí vận trận bàn A, cái này tránh hợp ý của mình, hiện tại thiên cương đại trận vừa mới bị kích phát, Lam Tiểu Bố cùng cha dự chiếm cứ thượng phong, chỉ cần một hồi sẽ qua thời gian, hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết rõ, vì cái gì gừng càng già càng cay. Bởi vì thiên cương trận bàn uy lực hội càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành tầm thường trận bàn, hắn có thể xoay người nhặt lên. Không sai, cuối cùng thiên cương trận bàn tựu là có thể nhặt lên. Hắn khí vận trận bàn tốt như vậy thu sao, coi như là ngươi Lam Tiểu Bố có lại đỉnh cấp thế giới, cũng đừng muốn tại mí mắt của hắn dưới đáy thu khí vận trận bàn. Cùng cha dự bình thường, bị Lam Tiểu Bố theo không coi vào đâu lấy đi sinh tử hoa sự tình tuyệt đối sẽ không tại hắn cơ vận trên người phát sinh. Lam Tiểu Bố điên cuồng tế ra trận kỳ, tựa hồ muốn khí vận trận bàn khóa lại, cha dự động tác nhìn như đang giúp hắn tranh thủ thời gian. Cha dự có cực khổ nói, cho dù là có thiên cương trận kỳ chế ước, hắn cũng là càng phát ra cảm giác đại lực bất tòng tâm. Biểu hiện ra xem hắn tựa hồ còn có thể kiên trì ở trên thực tế hắn thi triển pháp bảo không gian đã là tại chậm rãi bị đè ép, không chỉ có như thế, hắn liền lời nói đều không thể nói ra được rồi. Cha dự không phải ngu ngốc, hắn cũng mơ hồ cảm giác được thiên cương đại trận uy lực càng ngày càng yếu. Cũng may pháp bảo của hắn là bát bảo dương, còn có thể làm cho hắn kéo dài hơi tàn. Hắn chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố nhanh lên thu hồi khí vận trận bàn, sau đó đến giúp hắn bề bộn. Nửa nén hương về sau, cơ vận hừ lạnh một tiếng. Đi chết đi à, theo thanh âm này, một đạo tàn phá khí nhọn hình lưỡi dao vạch phá hắn và cha dự ở giữa không gian. Dù là có thiên cương đại trận chế ước, nhưng này một đạo khí nhọn hình lưỡi dao vẫn là không có nửa điểm trì độn đánh vào cha dự ngực. Cha Dự sắc mặt tái nhợt giống như một tờ giấy trắng, hắn rõ ràng trông thấy cái này một đạo tàn nhận chui vào bộ ngực của hắn, dù là hắn có đầy đủ thời gian đi ngăn trở, có thể hắn hết lần này tới lần khác ngăn trở không được. Phốc, huyết vụ nổ tung, Cha Dự cả người thật giống như diều đứt dây bình thường, bị trực tiếp oanh phi, đụng vào thiên cương đại trận biên giới. Từng đạo thiên cương khí nhọn hình lưỡi dao rào sát tới, tựa hồ sau một khắc muốn đem Cha Dự rào sát trở thành bã vụn. Mà Cơ Vận căn bản cũng không có nhìn Cha Dự, thân hình một chuyến thủ ấn lần nữa chộp tới Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Giờ khắc này thiên cương đại trận khí tức bỗng nhiên nhược xuống dưới, không chỉ có như thế thiên cương trận bàn cũng tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Cho dù là bị oanh tại một góc, Cha Dự cũng biết đây là cái gì tình huống, đó là bởi vì thiên cương trận bàn thứ 36 miếng trận kỳ. Thiên cương trận bàn tổng cộng có một cái trận cơ cùng 36 miếng trận kỳ, thiên cương trận bàn cùng 35 miếng trận kỳ đều là Lam Tiểu Bố mang đến, mà Lam Tiểu Bố mượn nhờ cái này 35 miếng trận kỳ cùng thiên cương trận bàn trận cơ kích phát thiên cương đại trận. Cái lúc này, thứ 36 miếng trận kỳ tại thiên cương trận cơ vận chuyển phía dưới tự động gia nhập thiên cương đại trận. Nhưng này thứ 36 miếng trận kỳ không phải Lam Tiểu Bố trên người, mà là Cơ Vận trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vận đã theo lúc ban đầu thiên cương trong đại trận thời gian dần qua khôi phục lại, giờ phút này nhất định là tại vận chuyển thiên cương trong đại trận chóc bong thứ 36 miếng trận kỳ. Chỉ cần thứ 36 miếng trận kỳ bị Cơ Vận chóc bong đi, cái kia Lam Tiểu Bố cùng hắn đều chết chắc rồi. Dù là bởi vì thiên cương trận bàn uy lực yếu bớt chạy thoát một mạng, Cha Dự nửa điểm mừng rỡ đều không có. Ta liền nói ngươi xem thường Cơ Vận, nằm ở một bên Cha Dự thì thào tự nói một câu. Cơ Vận cường giả loại này, chỉ cần cho hắn một đường cơ hội, là hắn có thể lật bàn. Mà Lam Tiểu Bố cho người ta đâu chỉ là một đường cơ hội. Hắn cơ hồ đem khống chế lần chiến đấu này mấu chốt nhân tố đều giao cho đối phương rồi. Người có lẽ đi trước khống chế cái kia thứ 36 miếng trận kỳ, mà không phải chém giết đoạt khí vận trận bàn. Nếu đổi lại là hắn mà nói, Cha Dự do dự một chút, nếu đổi lại là hắn mà nói, hắn cũng sẽ trước tiên cướp đoạt khí vận trận bàn. Cướp đoạt khí vận trận bàn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, đầu tiên khí vận trận bàn một khi cướp đi tại thiên cương trong đại trận cơ vận hành giả thực lực nhất định trên phạm vi lớn hạ thấp. Đã không có khí vận trận bàn gia trì, cơ vận hành giả tựu như không có răng lão hồ. Lại cứ cái này chỉ lão phu liền cường đại thân thì cũng không có. Tiếp theo cướp đoạt khí vận trận bàn sau trọng yếu nhất một điểm là cơ vận hành giả số mệnh hạ thấp. Cái này đối với cơ vận mà nói là chí mạng. Cơ vận sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay, khí vận trận bàn mới là mấu chốt nhất nhân tố. Chớ đừng nói chi là trong chiến đấu cướp đoạt khí vận trận bàn, sẽ để cho cơ vận tâm thần đại loạn. Có thể hết lần này tới lần khác Lam Tiểu Bố cướp đoạt đã thất bại, nếu như đổi thành hắn mà nói. Cha Dự thở dài, giờ phút này hắn tỉnh táo lại muốn thoáng một phát, nếu như đổi thành hắn mà nói, hắn hội thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, cơ vận tựu cũng không ngăn cản. Cơ vận không có ngăn cản Lam Tiểu Bố cướp đoạt khí vận trận bàn, cái kia chính là cơ vận biết rõ Lam Tiểu Bố căn bản là sẽ không thành công. Cứ việc cơ vận thủ ấn bởi vì thiên cương đại trận quấy nhiễu cùng ngăn trở nên cực kỳ chậm chạp, bởi vì thiên cương đại trận tác dụng yếu bớt vẫn là khóa lại Lam Tiểu Bố sinh cơ. Lập tức cái kia thủ ấn phải bắt ở Lam Tiểu Bố đầu lâu, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên vung tay lên, vô số đạo trận kỳ bị kích phát, một cái hoàn toàn mới phòng ngự tiên trận xuất hiện ở cơ vận trước mặt. Cơ vận khẽ giật mình, lập tức tự hiểu được cảm tình trước khi Lam Tiểu Bố bố trí thời gian dài như vậy trận kỳ, không phải là vì lấy đi khí vận trận bàn, mà là vì ngăn trở hắn giờ khắc này a, không đúng, cơ vận lập tức tự hiểu được trừ phi là choáng váng, mới có thể làm loại này vô dụng công. Lam Tiểu Bố loại này phòng ngự đại trận cường thịnh trở lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn trở hắn ngay lập tức thời gian mà thôi. Tốn hao thời gian dài như vậy, phế bỏ một cái Cha Dự, Lam Tiểu Bố sở muốn cầu chỉ là ngăn trở hắn ngay lập tức thời gian. Dùng Lam Tiểu Bố tác phong tuyệt đối sẽ không như thế đơn giản. Cơ vận vừa mới nghĩ tới đây, cũng cảm giác bị hắn khống chế thứ 36 miếng thiên cương trận kỳ bên trên niệm ký lập tức yếu bớt, sau một khắc tựu triệt để biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này cơ vận nếu như vẫn không rõ Lam Tiểu Bố ý tứ, vậy hắn tựu là heo rồi. Lam Tiểu Bố mượn nhờ thiên cương trận bàn cùng 35 miếng trận kỳ kích phát thiên cương đại trận chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bước thứ hai là đẩy ra Cha Dự ngăn trở hắn, biểu hiện ra xem, Lam Tiểu Bố chỉ là mượn nhờ Cha Dự cùng thiên cương trận bàn ngăn trở hắn trong khoảng thời gian này cướp đi khí vận trận bàn. Trên thực tế, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cướp đoạt khí vận trận bàn, người ta tại bố chi chính thức thay thế trận văn. Tại bố trí thay thế trận văn trong khoảng thời gian này, Lam Tiểu Bố còn dùng khí vận trận bàn biên giới bố trí xuống trận kỳ hoàn thành một cái phòng ngự đại trận bố trí. Cái này phòng ngự đại trận mới là bước thứ ba, ngăn trở hắn cơ vận hành giả đối phó Lam Tiểu Bố khoảng cách thời gian. Bước thứ tư mới là Lam Tiểu Bố chính thức muốn làm, vì không làm cho chú ý của hắn, Lam Tiểu Bố chỉ là ở trên hư không không ngừng khắc thay thế trận văn. Những thay thế này trận văn tại thiên cương đại trận trong không gian, hắn căn bản cũng không có phát giác. Hiện tại bước thứ ba thực hiện, Lam Tiểu Bố dùng tốc độ nhanh nhất mượn nhờ phòng ngự đại trận ngăn trở hắn cơ vận thời điểm thay thế thiên cương trận kỳ trong duy nhất một miếng có thể sẽ bị hắn cơ vận khống chế trận kỳ. Thay thế trận văn thay thế thật nhanh, tại cơ vận hành giả xé rách Lam Tiểu Bố phòng ngự đại trận thời điểm, Lam Tiểu Bố đã thông qua thay thế trận văn ra khỏi cơ vận hành giả tại thứ 36 miếng thiên cương trận kỳ bên trên hết thảy niệm ký, hơn nữa đem cái này miếng trận kỳ biến thành chính hắn. Cơ vận không có tiếp tục đuổi giết Lam Tiểu Bố, hắn biết rõ đã chập giờ khắc này hắn triệt để ở vào chính thức thiên cương trận bàn đại trận kích phát bên trong. Thiên cương trận bàn vừa mới kích phát thời điểm, hết thảy dù là không gian không tại khống chế của hắn phía dưới, hắn cơ vận còn có thể tự bảo vệ mình. Giờ khắc này cơ vận biết rõ hắn tự bảo vệ mình rất cố hết sức rồi. Hiện tại hắn muốn không là như thế nào tiêu diệt Lam Tiểu Bố lấy đi thiên cương trận bàn, mà là như thế nào lấy đi khí vận trận bàn tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Cách chương.